Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3889, Cự Thần Rời Núi. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trong Táng Long Nguyên, đệ cửu vực bên trong. Copy nội dung từ Truyện 88. Hà Tông hài lòng tại quỷ phủ bên trong nghe quỷ tu bọn họ hồi bẩm tin tức. Hà Tông đại nhân, yêu tộc cái kia bên cạnh tựa hồ cũng đã đợi phải không kiên nhẫn được nữa, Khổng Tước nhất tộc không chút thậm chí cũng định xuất ra một chút bảo vật cho chúng ta quỷ tu, hy vọng có thể gặp cự thần một mặt. Copy nội dung từ Truyện 88, nhân tộc cái kia bên cạnh không phải là không, mấy ngày nay Thiên Nhất Thành Phù Dương ngày ngày tìm ta, đủ loại thuyết phục thật sự là không sợ người khác làm phiền. Tuy nói những này quỷ tu đối nhân tộc cùng yêu tộc một bộ phiền chán bộ dáng, nhưng nếu là có người ngoài ở tại, liền có thể nhìn ra được bọn hắn trong mắt nhảy lên vui mừng. Copy nội dung từ Truyện 88, quỷ tu ở trong thiên thần mộ vẫn luôn ở vào một cái yếu thế quần thể. Luận nội tình, quỷ tu so ra kém nhân tộc như vậy hùng hậu. Copy nội dung từ Truyện 88, luận thực lực, quỷ tu so ra kém yêu tộc cường đại như vậy. Ở trong thiên thần mộ, quỷ tu quanh năm đều có thụ nhân tộc cùng yêu tộc nghiền ép, chỉ cảm thấy chỗ tồn tại Táng Long Nguyên cùng Thanh Khư bên trong, không dám thò đầu ra. Copy nội dung từ Truyện 88, lúc đó nghĩ đến quỷ tu cũng có thể có thời gian xoay sở. Bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc cùng nhau tới cửa, hoặc là hảo ngôn khuyên bảo, hoặc là lợi ích dẫn dụ, ngày bình thường trông thấy quỷ tu đều kêu đánh kêu giết nhân tộc cùng yêu tộc, bây giờ đều nhu thuận giống như con chó bình thường ngồi xổm ở đệ nhị vực nội, không dám chọc giận quỷ tu. Copy nội dung từ Truyện 88, Hà Tông tựa ở trên ghế xích đu, 10 phần hài lòng hưởng thụ lấy giờ khắc này. Nguyên bản Hà Tông từ trong đáy lòng liền không có tính toán để nhân tộc cùng yêu tộc đi gặp cự thần, để nhân tộc cùng yêu tộc đến Táng Long Nguyên, chẳng qua là vì nhục nhã một phen cái này hai tộc mà thôi. Copy nội dung từ Truyện 88, nhưng Hà Tông biết rõ, coi như nhân tộc cùng yêu tộc trong lòng rõ ràng chuyến này rất khó nhìn thấy cự thần, nhưng bọn hắn cũng không dám từ bỏ, chỉ có thể ngoan ngoãn đến đây. Thiên thần mộ này trời, phải đổi rồi, trước tiên cần phải để bọn hắn thích ứng một chút. Copy nội dung từ Truyện 88. Ngày sau này liền không ở là nhân tộc cùng yêu tộc định đoạt rồi, tiếp xuống tuế nguyệt chính là chúng ta quỷ tu xưng bá thời gian. Hà Tông cười đắc ý tựa ở trên ghế xích đu, liền con mắt đều không có mở ra. Copy nội dung từ Truyện 88, ngược lại cái này tịch thoại, lệnh quay chung quanh ở bên người Hà Tông bầy quỷ, nhao nhao cảm xúc bành trướng, thần sắc động dung, hai mắt bạo ánh sáng, khó mà che giấu trong lòng kích động, phảng phất bọn hắn giờ phút này liền đã nhìn thấy quỷ tu trở thành thiên thần mộ bá chủ, đem nhân tộc đuổi ra thành trì, biến thành là người sơn dã. Chính như Hà Tông suy nghĩ như vậy, cự thần tại thiên thần mộ lưu thêm một ngày, đối với quỷ tu liền có đủ loại chỗ tốt. Copy nội dung từ Truyện 88. Hà Tông biết rõ đạo lý này, cho nên cự thần an bài xuống nhường quỷ tu đi tìm thôn thiên tộc nhân, Hà Tông mặc dù đem nhiệm vụ này an bài xong xuôi rồi, nhưng cũng không có vận dụng toàn bộ lực lượng đi tìm. Coi như bây giờ tìm được, Hà Tông cũng sẽ trăm phương ngàn kế trốn đi vị thôn thiên tộc nhân này, không bị cự thần biết được. Copy nội dung từ Truyện 88, gocchuyenaudio.com. Đợi đến ngày sau, quỷ tu xưng bá thiên thần mộ, mà Hà Tông lại mệt mỏi nơi đây về sau, hắn tại cáo chi cự thần tin tức liên quan tới thôn thiên tộc, sau đó mượn dùng cự thần lực lượng, tiễn hắn đi hướng minh giới. Đây là một cái cực kỳ kế hoạch hoàn mỹ. Copy nội dung từ Truyện 88, chỉ cần dựa theo Hà Tông kế hoạch đi đi, quỷ tu xưng bá thiên thần mộ thời gian, ở trong tầm tay. Đang lúc Hà Tông tại Táng Long Nguyên để cửu vực nội làm lấy xưng bá thiên thần mộ xuân thu đại mộng thời điểm, bỗng nhiên ngoại giới truyền đến một trận chấn động, làm hắn rùng mình, hắn đột nhiên từ trên ghế xích đu đứng lên, nhìn về phía Táng Long Nguyên bên ngoài, ánh mắt của hắn trông thấy. Một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân, từ quỷ đàm bên trong đi ra. Copy nội dung từ Truyện 88, cự thần, hắn thế mà chạy ra. Hà Tông cùng chung quanh bầy quỷ đều nhao nhao chấn kinh. Copy nội dung từ Truyện 88. Cảm giác được Táng Long Nguyên bên ngoài chấn động người, không vẻn vẹn chỉ có quỷ tu tại đệ nhị vực nội tĩnh dưỡng yêu tộc cùng nhân tộc nhao nhao bước ra một bước hang đá, bay ra Táng Long Nguyên, ngẩng đầu nhìn về phía thiên địa. Bọn hắn đều nhìn thấy vị cự thần kia thân ảnh. Copy nội dung từ Truyện 88, thân cao trăm trượng, đỉnh thiên lập địa, hắn hai chân dẫm tại trong dãy núi đỉnh núi lại chỉ có thể chạm tới đầu gối của hắn, đỉnh đầu hắn mây trắng thương khung, thế nhưng chút mây trắng lại chỉ có thể từ trước mắt hắn bay đi. Bắp thịt cả người giống như một mảnh dài hẹp thần long chiếm cứ, khổng vũ hữu lực, một đôi sắt thép đúc thành nắm đấm, tựa hồ một quyền liền có thể vỡ nát thương khung đại địa. Copy nội dung từ Truyện 88, Trận trận kinh khủng lực lượng kinh người ba động, hắn từ trên thân khuếch tán ra đến, nghiền nát lấy thiên địa sơn hà. Cái này. Copy nội dung từ truyện 88. Đây chính là cự thần sao? Bây giờ bay ra nhân tộc Táng Long Nguyên cùng yêu tộc nhao nhao kinh hô lên. Copy nội dung từ truyện 88. Phù Dương trợn mắt hốc mồm, một mực bình tĩnh ung dung sắc mặt giờ khắc này ở cũng vô pháp duy trì, biến thành sợ hãi thật sâu. Khổng tước nhất tộc không chúc tại cự thần thiên uy dưới, đều không thể duy trì thân người, suýt nữa lộ ra bản thể. Copy nội dung từ truyện 88. Khi mọi người chấn kinh thời điểm, vị cự thần kia cất bước hướng đi Táng Long Nguyên phương hướng. Cự thần đến đây, copy nội dung từ truyện 88, nhân tộc cùng cường giả yêu tộc bọn họ, nhao nhao trợn mắt hốc mồm. Thân là nhân tộc đội ngũ lãnh tụ, Phù Dương cực lực để cho mình duy trì chấn định, tại cự thần đi vào cách đó không xa thời điểm, Phù Dương vội vàng tiến lên, cung kính thi lễ. Vãn bối thiên thần mộ nhân tộc thiên nhất thành Phù Dương, gia sư nghe nói tiền bối bị đạo trích đánh lén, trong lòng lo lắng, đêm không thể say giấc, đặc mệnh tại hạ đưa tới một chút đan dược chữa thương, còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là tiền bối không dùng được những này đan dược chữa thương, còn xin tiền bối mở miệng, nhưng bằng tiền bối cần thiết, vãn bối cùng thiên nhất thành võ giả ổn thỏa kiệt lực mà vì. Phù Dương mở miệng, ngôn từ rõ ràng, không chút nào nâng cự thần đến tột cùng vì sao mà tới. Copy nội dung từ truyện 88, mở miệng chính là thiên nhất thành võ giả lo lắng cự thần thương thế, còn nghiêm trọng đến đêm không thể say giấc tình trạng, lúc này mới tại tràn trọc sau đó, đến đây gặp mặt cự thần. Copchuyenaudio.com, nghĩ đến lần giải thích này, Phù Dương tại lúc đến trên đường, cũng đã nghĩ kia, copy nội dung từ truyện 88. Có thể đối mặt Phù Dương lý do thoái thác cự thần không có dừng bước lại, thoáng như ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp từ Phù Dương trước mặt đi qua. Cự thần thân thể cao lớn nghiền nát sơn hà mà đến, Phù Dương đứng trên mặt đất tựa hồ cự thần cũng không có trông thấy bình thường, một bước bước qua, nếu không phải Phù Dương tránh né kịp thời, chỉ sợ giờ phút này đã bị cự thần đã ngộ thương. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy cự thần không để ý đến nhân tộc quần tu yêu tộc lập tức đi tới. Tiền bối, có thể cự thần vẫn không có hồi phục trực tiếp vượt qua yêu tộc. Copy nội dung từ truyện 88, Hà Tông mang theo một đám quỷ tu vội vội vàng vàng từ đệ cửu vực chạy đến, đúng lúc trông thấy cự thần đi vào trước Táng Long Nguyên, còn tưởng rằng là trong lòng mình tiểu tâm tư bị cự thần phát giác, cự thần đến hương sư vấn tội rồi. Có thể gì Quang Vinh đột nhiên kinh ngạc phát hiện cự thần tựa hồ không để ý đến hắn ý tứ, mà là không nói một lời, sắc mặt lạnh lùng tiến vào Táng Long Nguyên phía dưới, rất nhanh lướt qua chín vực tiến nhập phía dưới cái kia một mảnh vĩnh hằng bất biến hắc ám không gian bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, Hà Tông đại nhân, cự thần đi ám vực rồi. Có quỷ tu hoảng sợ nói ra, ám vực chính là quỷ tu đối đệ cửu vực phía dưới cái kia bên cạnh hỗn độn hư không thế giới xưng hô. Copy nội dung từ truyện 88, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhường vị cự thần này thân chịu trọng thương đều muốn tiến về ám vực. Hà Tông quá sợ hãi, đồng thời không phải là bởi vì cự thần tiến nhập ám vực mà là Hà Tông không nghĩ minh bạch vì cái gì cự thần thái độ như vậy lớn chuyển biến. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng dì Quang Vinh nhìn ra được cự thần sắc mặt rất khó coi. Loại này sắc mặt giống như là muốn đi nghênh chiến số mệnh chi địch bình thường ngưng trọng. Copy nội dung từ truyện 88, Hà Tông tiền bối, có thể nhìn thấy ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng đâu. Phù Dương dẫn một đám người tộc cường giả đi tới, dáng tươi cười mang theo mỉa mai hô. Những ngày này, Phù Dương không chỉ một lần đưa ra muốn gặp Hà Tông, muốn gặp cự thần, đều bị quỷ tu lấy các loại lấy cớ từ chối nhã nhặn. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến Phù Dương vị thiên nhất thành này tương lai thành chủ, làm sao chịu nổi. Có phải hay không quỷ tu căn bản cũng không có dự định để cho chúng ta gặp cự thần đâu. Yêu tộc phương diện, lấy không chúc cầm đầu một đám yêu tộc cũng cười lạnh đi tới. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.